Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Văn Tú vừa nghe, mày mặt nhăn càng thêm lợi hại, không khỏi quay đầu nhìn về phía Cao Mãnh, thấp giọng hỏi, Tiểu Mãnh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên tay hắn có linh hồ, ta nghĩ đem linh hồ đoạt lấy đến. Mới cùng hắn động thủ, Cao Mãnh để sát vào Văn Tú. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Thật sự, ngươi xác định, Văn Tú bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hung hăng chấn kinh rồi một phen. Ta dám xác định, tuyệt đối không sai được, Cao Mãnh khẳng định gật đầu. Văn Tú nhất thời quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng ca. Ánh mắt dần dần trở nên tham lam đáng sợ này. Tiểu tử, đem ngươi trên tay thú sủng giao ra đây. Lão phu liền đại từ đại bi. Thả ngươi an toàn rời đi. Nếu không đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Nghe vậy, Vân Hoàng ca phấn thần trồi lên hình cung giác tương đương hoàn mỹ ý cười. Sau đó phủ phủ góc áo. Cười nói, xem ngươi lời này nói. Biến thành ta đều muốn nhìn một chút. Ngươi tính như thế nào không khách khí, số tiểu tử. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Văn Tú vừa nghe, lúc này gầm lên, ta hướng đến không uống rượu, Vân Hoàng ca cười. Ngươi, muốn chết, Văn Tú vừa nghe, thẹn quá thành giận, điều động huyền khí, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu. Hướng Vân Hoàng ca đâu đầu tạp đến, Vân Hoàng ca khóe môi hơi hơi dơ lên, thân mình mạnh nhất thấp. Nếu không né, ngược lại dán mặt, sát hỏa cầu lùi lại đây, nháy mắt đi vào Văn Tú trước mặt, phát sao tựa hồ đều bị hỏa diễm đốt trọi, truyền ra từng trận đốt trọi hương vị, Vân Hoàng ca lại giống như không cảm giác dường như, thừa dịp Văn Tú không phản ứng lại đây, nàng mạnh nâng lên hỏa long thương thừa cơ truy kích, thẳng thủ Văn Tú mặt, Văn Tú thần sắc kinh hãi, mặc dù phản ứng chậm từng bước. Nhưng hắn tốt xấu cũng là tiên thiên thất trọng cảnh cao thủ. Ở hỏa long thương sắp đến trước mặt hắn thời điểm, hắn cấp tốc sau này lui từng bước, đồng thời nghiêng người nhảy đến bên kia. Vân Hoàng ca vừa thấy, nhất thời nheo lại con ngươi, mũi chân xoay tròn, sau đó, mềm mại thân mình, lấy biến hóa kỳ lạ độ cong, bước ra từng bước hư không, cơ hồ là ở nháy mắt, đi vào Văn Tú bên cạnh người. Không đợi Văn Tú đứng vững, Vân Hoàng ca liền nâng lên hỏa long thương theo sát mà lên. Căn bản không cho hắn thở cơ hội. Chết tiệt, Văn Tú một bên tránh né, một bên căm giận mắng. Bị một cái thực lực không bằng chính mình, tuổi lại so với chính mình nhỏ. Tiểu nhân, làm cho không đường có thể đi. Hắn quả thực muốn bắt cuồng. Hắn am hiểu vốn là cự ly xa công kích. Vân Hoàng ca lại cùng hắn gần người đã đấu, cuốn lấy hắn xử không ra lực lượng, mắt thấy, chính mình ngay cả một cái hoàng mao tiểu tử đều đánh không lại. Văn Tú hoàn toàn nổi giận, kim cương viên, ra, hắn hai mắt che kín hồng tơ máu, không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, gọi ra bản thân thú sủng, ngay sau đó, một đầu thật lớn vô cùng vượn người Thái Sơn, liền xuất hiện ở không phía trên. Nhìn đến trường hợp không khống chế được, càng đánh càng nghiêm trọng, mọi người đều chỉ điều thú tán, bỏ trốn mất dạng, sợ chiến hỏa lan tràn đến chính mình trên người. Ngươi cho là liền của ngươi có thú sủng. Vân Hoàng ca câu thần cười khẽ, trong trẻo hai tròng mắt lý, cũng là thực cốt hàn ý, ngữ bãi, nàng thấp giọng kêu, tiểu bạch, nhìn ngươi, lời còn chưa dứt, ngọc ngưng nhi trong lòng tiểu bạch. Thật giống như một đoàn màu trắng hào quang dường như, cấp tốc chạy trốn đi ra, lấy một loại bảo hộ tư thái, đứng ở Vân Hoàng ca trước mặt, hung ác đối với kim cương viên thử nhe răng. Một bên, Văn Tú vừa thấy đến tiểu bạch, nhất thời trước mắt sáng ngời, hắn cơ hồ lập tức liền phán đoán ra, trước mắt này trích bạch miêu chính là linh hồ. Nhất nghĩ vậy nhi, hắn ánh mắt liền trở nên tà ác mà tham lam môn sơ hắn âm trầm cười nhẹ. Kim cương viên, đi bắt nó chủ nhân giết. Hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không có thể ngăn cản hắn được đến linh hồ. Bác Úc, kim cương viên vuốt chính mình bộ ngực, không ngừng phát ra hưng phấn gầm nhẹ. ngao, ngao, ngao, tiểu bạch thấy thế thân mình phục trên mặt đất, phát ra cảnh cáo tính thanh âm, đồng thời phóng xuất ra thuộc loại thần thú uy áp. Kiệu uy áp vừa ra, nguyên bản hưng phấn vô cùng kim cương viên nháy mắt trở nên uể oải. Sau đó, phủ phục ở, thân mình hơi hơi rung động, trong cổ họng phát ra thần phục bàn nức nở thanh, tựa hồ ở khẩn cầu tiểu bạch tha thứ. Kim cương viên ngươi đang làm thôi, chạy nhanh đứng lên, đi tê toái hắn. Văn Tú càng không ngừng thúc giục kim cương viên, nhưng là kim cương viên lại giống như không có nghe đến dường như. Vẫn thấp giọng nức nở, nhìn đến người này, Văn Tú gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, trên đầu mồ hôi, người người tựa như đậu tử bàn ngã nhào. Xem ra, của ngươi thú sủng cũng không được tốt lắm thôi, Vân Hoàng ca nhìn đến Văn Tú vô cùng lo lắng bộ. Dáng, trong mắt xẹt qua một chút giọng mỉa mai cười. Nghe vậy, Văn Tú thẹn quá thành giận hung hăng ngoan nàng liếc mắt một cái. Sau đó ác thanh ác khí hướng kim cương viên kêu quát. Kim cương viên, ta lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi chạy nhanh đứng lên. Tái không đứng dậy, ta sẽ giết ngươi, nhưng là, mặc cho hắn tái như thế nào uy hiếp, kim cương viên đều thờ ơ. Văn Tú quả thực muốn chọc giận hộc máu. Chết tiệt, hắn mặt đều bị kim cương viên mất hết. Ngươi đã thú sủng không cho lực, vậy cho ngươi nhìn xem nhà của ta tiểu bạch uy lực ngữ bãi. Vân Hoàng ca vỗ vỗ tiểu bạch đầu, sau đó hướng tiểu bạch cười nói. Tiểu bạch, kế tiếp liền nhìn ngươi, nhớ rõ, đừng đem nhân cho ta đùa chết ngao ngao ngao. Tiểu bạch cúi đầu nức nở vài tiếng, sau đó vén lên móng vuốt, đánh về phía Văn Tú, trong người ảnh xẹt qua giữa không trung thời điểm. Tiểu bạch khôi phục bản thể, biến thành nhất trích tuyết trắng hồ ly. Văn Tú bất quá tiên thiên thất trọng cảnh, làm sao càng đấu quá thần thú. Nhìn đến tiểu bạch phát lại đây, hắn theo bản năng nâng thủ công kích ngăn cản. Nhưng là, tiểu bạch thực linh hoạt né tránh hắn sở hữu thế công. Trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, Văn Tú chỉ một thoáng liền quân lính tan rã, lập tức bị phát ngã xuống đất, ngao. Tiểu bạch đặt ở hắn trên người, hai chân trước không ngừng ở hắn trên người cong, chỉ chốc lát sau, liền đem hắn mặt cấp cong tìm ni một bên. Cao mãnh nhìn đến người này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên quá một chút ngoan sắc, tay phải chậm rãi thân nhập ngực, chỉ thấy hắn theo trong lòng xuất ra một đoàn không biết tên gì đó. Sau đó tát hướng Vân Hoàng ca, đó là một bao độc phấn. Vân Hoàng ca dư quang, đã sớm chú ý tới Cao Mãnh hành động, ngay tại Cao Mãnh nghĩ đến chính mình hội thực hiện được thời điểm. Vân Hoàng ca đột nhiên nâng lên thủ, tay áo bị bám một trận gió, đồng thời, khinh bắn ra một viên viên thuốc, hô, một chút, này độc phấn trực tiếp thay đổi cái đầu, toàn bộ nhào vào Cao Mãnh trên mặt, Cao Mãnh bất ngờ không kịp phòng, bị độc phấn phác vẻ mặt. Thân mình không thể ức chế lui về phía sau vài bước. Tính cả kia khỏa viên thuốc ở bên trong, hút vào rất nhiều độc phấn. Khụ khụ khụ khụ khụ, Cao Mãnh thủ sẵn yết hầu, mạnh ho khan, muốn đem hút vào độc phấn khụ đi ra dường như. Vân Hoàng ca hồi xoay người, liếc hắn vài lần, sau đó, hừ lạnh nói, làm một cái đan sư, ngươi cư nhiên dùng như vậy hạ tam lạm đánh lén thủ đoạn. Thực đâu các ngươi đan sư công hội mặt, ngoặc kép, Cao Mãnh nhân ho khan quá nhiều, toàn bộ đầy đặn mặt, cơ hồ trưởng thành chư can sắc, muốn nói chuyện, lại nói không nên lời, chỉ có thể phẫn hận lại e ngại nhìn Vân Hoàng ca. Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, Nhan Thố gắt gao cau mày, cất bước đi lên tiền, nhìn Vân Hoàng ca nói, vị này đan sư đại nhân, sự tình hôm nay. Quả thật là chúng ta đan sư công hội không phải, không biết ngươi có không cho chúng ta đan sư công hội một cái mặt mũi. Như vậy ít quá chuyện này. Ngoặc kép, hết chương.